Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chị Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Quý vị và các bạn thân mến, rất nhanh thì giờ đây chúng ta đã đi đến tập 9 của bộ truyện Người Cũ Ta Còn Thương đến từ tác giả Dương Cẩm. Và phải nói rằng cuộc đời của Yến Nhi, nhân vật nữ chính trong câu chuyện của chúng ta, trải qua rất nhiều biến cố. Ngay từ khi còn nhỏ thì đã không có ba bên cạnh, sau đó thì mẹ lại mất sớm. Kế tiếp lại chính là cuộc hôn nhân không hề hạnh phúc của cô cùng với Bảo Cường. Sau khi rất nhiều những sóng gió đi qua, giờ đây thì hạnh phúc mới mỉm cười với cô. Thế nhưng vào đúng thời điểm này thì lại có một người đàn ông xuất hiện và nhận rằng đó chính là ba của cô. Trong khi đó, người đàn ông này lại đang là ba ruột của Diễm Quỳnh, bản thân của Yến Nhi. Vậy thì rốt cuộc là mối quan hệ giữa hai cô gái này là gì vậy? Bên cạnh đó, đây cũng chính là một tập truyện mà Yến Nhi phải đối mặt với một tình huống vô cùng nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng của cô. Vậy thì những biến cố đó là gì? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip của Chị Dầu nhé. Ngoài ra, nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Thành. Và hiện tại thì kênh Trở Thành đang phát sóng một bộ truyện có tên gọi là Vợ Người Ta, một bộ truyện rất hấp dẫn. Hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 9 bộ truyện Người Cũ Ta Còn Thương, tác giả Dương Cẩm, qua phần diễn đọc của anh Sa. Yến Nhi đi pha trà. Cô đang cố gắng nghĩ xem người đàn ông kia cô đã từng gặp qua chưa. Thoạt nhìn có một chút quen thuộc. Bảo Cường không lên phòng mà cũng ngồi vào bàn. Diễm Quỳnh nhanh nhỏ giới thiệu. Giới thiệu với sếp, đây là ba của em. Còn giới thiệu với ba, đây là anh Bảo Cường, sếp của con và là chồng của Yến Nhi ạ. Người đàn ông đưa tay ra bắt tay Bảo Cường. Theo phép lịch sự, anh cũng đưa ra rồi bắt tay. Chào anh. Yến Nhi mang trà và hoa quả ra bàn. Cô ngồi xuống cạnh Bảo Cường, rót nước mời khách. Người đàn ông nhìn Yến Nhi không rời mắt, khuôn mặt ánh lên chút muộn phiền, tiếc nuối và cả sự đau khổ nữa. Nhi à, bác... Diễm Quỳnh nắm tay người đàn ông nói thay. Yến Nhi, đây chính là người ba mà mày muốn tìm đấy. Nghe đến đây thì Yến Nhi đánh rơi cốc trà xuống đất vỡ tan, nước nóng bắn vào chân. Bảo Cường vô nhấc cô đi vào nhà tắm xả nước lo lắng. Chúng ta đi bệnh viện đã. Không sao đâu anh à, nước cũng nguội bớt rồi. Anh cứ lên lấy cho em lọ cao sao vàng đi, bôi vào thì sẽ không sao đâu. Đưa Yến Nhi vào chỗ ngồi, anh đứng dậy đi lấy thuốc. Diễm Quỳnh chạy sang ngồi cạnh lo lắng. Sao mà mày bất cần vậy, đỏ hết cả lên rồi đấy. Không sao đâu. Nhưng mà chuyện mày nói là sao thế? Bảo Cường mang cao xuống, Diễm Quỳnh muốn giúp. Anh cứ đưa đây, em bôi giúp cho. Không cần đâu, cô về chỗ ngồi đi, trả chỗ cho tôi. Cô cảm thấy ngượng, bởi vì bị từ chối nên mặt hơi đỏ, đứng dậy, đi về ghế đối diện. Anh ngồi xuống chân cô, bôi lên các vết bỏng một lớp cao dày. Sau khi xong việc, anh ngồi lại lên ghế, nắm tay vợ, nhìn người đàn ông. Anh nói rõ ràng cho chúng tôi nghe xem nào. Tôi là ba của Yến Nhi. Bảo Cường cảm thấy người vợ mình run rẩy, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Anh ra mặt giải quyết. Anh có gì để chứng minh không? Người đàn ông mang ra tấm ảnh chụp cùng với mẹ của Yến Nhi đặt trên bàn. Đây là ảnh của tôi, chụp cùng với cô ấy. Tại sao bao nhiêu năm qua anh không đi tìm con của mình? Bây giờ là đi tìm thế? Rồi lại còn là bố của Diễm Quỳnh là sao vậy? Diễm Quỳnh liền đỡ lời cho ba mình. Hôm qua ba lên phòng em, nhìn thấy ảnh của em và Nhi chụp khi ở Hàn Quốc. Vậy nên ông đã hỏi về Yến Nhi. Bởi vì Yến Nhi giống bác gái, vậy nên ba đã nhận ra ngay. Sau khi nghe em kể thì đòi đưa đi gặp. Nếu như anh không tin, có thể cho họ làm xét nghiệm ADN. Không cần đâu. Yến Nhi nặng nhọc lên tiếng. Cô lau nước mắt vừa rơi xuống nhìn Bảo Cường. Em nhận sao mấy rồi? Mà em cũng có bức ảnh đó. Cô nhìn người đàn ông rồi oán trách. Vì sao? Không một lần về thăm mẹ tôi thế? Ông có biết lúc sắp chết, bà ấy mong được gặp lại ông thế nào không? Bà xin lỗi. Thật ra thì... Diễm Quỳnh nhìn Yến Nhi lên tiếng. Khi quen bác gái, ba là người đã có gia đình. Có gia đình sao? Yến Nhi nghe xong cười nhạt. Hóa ra ông ta đã lừa mẹ cô. Mẹ nói rằng ông ấy hứa sẽ đưa mẹ về quê xin cưới mẹ, nhưng mà rồi một đi không trở lại, để cho bà mòn mỏi chờ đợi. Ông đã lừa dối mẹ tôi à? Vậy thì bây giờ ông đến tìm tôi để làm gì thế? Yến Nhi, bà xin lỗi. Bà yêu mẹ con. Chỉ là... Lúc này thì Diễm Quỳnh lại nhìn ông bằng đôi mắt khó hiểu oán trách. Bà đang nói gì vậy? Không nhé, bà không yêu mẹ con sao? Người đàn ông im lặng không trả lời Diễm Quỳnh. Ẩn sâu trong đôi mắt đang chất chứa chuyện gì đó không nói thành lời. Yến Nhi lạnh lùng đứng dậy. Quỳnh, mày đưa ba mày về đi. Tao từ chối nhận ba. Ông ấy không phải là ba tao. Thế không phải là mày luôn mong muốn được gặp lại ba sao? Đúng như thế. Trước kia tao không biết lý do là gì, vậy nên muốn gặp để hỏi cho rõ. Mẹ tao trước khi mất cũng bảo tao tìm ông ấy để hỏi vì sao bắt mẹ chờ đợi mà lại không trở về. Nhưng mà lý do lại là ông ta đã có gia đình, rồi còn đùa giỡn với tình cảm của mẹ tao. Vậy nên tao không muốn nhận, coi như là không gặp lại đi. Nói xong Yến Nhi dứt khoát rời đi. Người đàn ông cất giọng đau đớn. Nhi, bà xin lỗi. Người ông cần xin lỗi là mẹ tôi, chứ không phải là tôi. Còn từ bây giờ, ông đừng gặp lại tôi nữa. Yến Nhi chạy thẳng lên lầu thì Diễm Quỳnh muốn đuổi theo, nhưng mà Bảo Cường không đồng ý. Vợ tôi đã nói như vậy rồi, mời hai người về cho. Anh giúp tôi khuyên con bé được chứ? Bảo Cường lạnh lùng lắc đầu. Xin lỗi, tôi không thể nào giúp anh được. Mời hai người về đi. Diễm Quỳnh thấy Bảo Cường dứt khoát như vậy thì khuyên bố. Chúng ta cứ về trước đã bà. Con sẽ tìm cách nói chuyện với nó. Hai người họ đi rồi. Bảo Cường đóng cửa xong thì chạy lên phòng. Yến Nhi đang ngồi bó gối trên giường, gục mặt nhìn tấm ảnh đặt dưới giường. Anh lại gần ngồi xuống ôm vợ vào lòng. Cô liền khóc thút thít. Năm em 8 tuổi, mẹ em bị ung thư qua đời bởi vì không có tiền điều trị. Trước khi mất, bà vẫn giữ niềm tin vào ông ấy. Còn bảo em, hay là ông gặp chuyện gì rồi, vậy nên điện thoại cũng không thể nào liên lạc được. Bà liên tục xin lỗi em bởi vì đã không cho em một gia đình hoàn chỉnh. Em đã hứa với mẹ khi lớn lên sẽ đi tìm ông ấy để hỏi vì sao không về tìm mẹ, vì sao để mẹ em chờ đợi từng ấy năm. Ngày em còn nhỏ, đi đâu cũng bị trêu là đồ con hoang. Hồi ấy ở quê, người ta vẫn còn lạc hậu lắm, em lại còn bị bọn trẻ con ném đất cát vào người nữa. Bà ngoại nói rằng lúc mẹ mang bầu vô cùng vất vả. Biết mẹ có thai thì trường đã đình chỉ công tác. Thế là mẹ em về phụ bà cày cấy, trồng trọt. Vậy nhưng mẹ vẫn tin ông ta sẽ quay về. Bây giờ em biết nói với mẹ em thế nào đây? Nếu như mẹ biết bản thân là người thứ ba, sẽ cảm thấy ra sao? Tại sao ông ta lại làm như vậy với mẹ? Tại sao thế? Yến Nhi lại càng khóc lớn. Cô có chết cũng không nghĩ người cô đang tìm lại là ba của Diễm Quỳnh, rồi mẹ cô lại còn là người thứ ba nữa. Bảo Cường ôm vợ để mặc cho cô khóc thoải mái. Đôi khi nước mắt làm nguôi đi những khổ đau trong lòng. Anh chỉ lặng im ngồi ôm cô, rồi tự thấy bản thân của mình quá tệ. Chỉ vì một chút hiểu nhầm mà anh đã từng đối xử với cô không ra gì cả. Bây giờ anh sẽ cố gắng bù đắp cho những đau thương mà cô đã trải qua. Yến Nhi khóc chán rồi ngủ trong lòng của chồng. Anh đặt cô nằm xuống, lấy khăn ấm đắp lên mắt cho cô dễ chịu. Cầm chiếc ảnh chụp mẹ vợ, anh cảm thấy đúng là cô giống mẹ. Mẹ vợ xinh đẹp thế này nên ông ta thấy cũng đúng. Chỉ thương mẹ vợ tin người quá. Hồi ấy trang thông tin cũng không được cập nhật nên mới như vậy. Thương cho một kiếp người hồng nhan bạc phận. Thấy Yến Nhi vừa ngủ vừa nức nở, anh nằm xuống ôm vợ vào lòng vô về để cô ngủ sâu giấc. Yến Nhi nghỉ hai ngày chờ trong nhà, người thì giống như một cái xác không hồn vậy, không còn vui vẻ nói cười, khiến cho Bảo Cường vô cùng lo lắng. Anh cũng nghỉ làm quẩn quanh bên cô. Ba mẹ và ông biết chuyện cũng sang chơi động viên, vậy nên ngày thứ ba cô đi làm trở lại. Vừa nhìn thấy Yến Nhi xiêm quanh xa xuống bám tay cô an ủi. Nhi à, mày có thể... Đừng nhắc đến ông ấy trước mặt của tao nữa. Dù sao thì ba cũng rất đau khổ mà. Thật ra ông ấy không yêu mẹ tao, mà người ông ấy yêu là mẹ của mày đấy. Yến Nhi gạt tay xiêm quanh xa cười khổ. Thì sao chứ? Yêu thì được cái gì? Thà rằng ông ấy đừng yêu mẹ tao thì bà ấy không khổ như thế. Còn mày, vì sao mày lại không ghét tao đi? Tao là đứa con ngoài xá thú của ba mày đấy. Nhi à, chuyện người lớn chúng ta đâu có tội đâu. Hơn nữa mày là bạn của tao cơ mà. Mày cao thượng như vậy để làm gì? Tao không làm được. Vậy nên mày đừng nhắc đến ông ấy trước mặt của tao nữa. Được rồi, mày cứ bình tĩnh đi đã, tao không nói nữa. Yến Nhi vừa đi sâu thực tế về, đến công ty thì ông Tam chặn ngay trước đầu xe đòi gặp. Chị Vân nhìn cô dò hỏi. Em nên nói chuyện rõ ràng với ông ta, cho ông ta cơ hội giải thích đi. Vâng, vậy chị lên công ty trước đi, em gặp ông ấy một lát. Yến Nhi xuống xe đi cùng ông ấy sang quán cà phê đối diện. So với hôm đầu gặp thì hôm nay trông ông ấy gây đi khá nhiều. Cô vào thẳng chủ đề. Ông muốn nói gì? Tôi đang nghe đây. Nhi à, bà xin lỗi. Tôi không nhận ông, vậy nên không cần xin lỗi. Ông có biết là mẹ tôi đã sống khổ sở thế nào khi ông không quay lại không? Thế còn ông thì sao? Ông lấy vợ giàu có, hưởng thụ cuộc sống giàu sang, rồi quên đi mẹ tôi. Vậy bây giờ tôi lấy lý do gì để nhận ông đây? Người đàn ông với đôi mắt trống sâu đầy đau khổ, do nước mắt từ từ chảy xuống nơi khóe mắt. Bà xin lỗi, là ba có tội với mẹ con. Nhưng bà yêu mẹ con là sự thật. Năm ấy ba về thành phố, muốn ly hôn vợ, nhưng ông bà không đồng ý. Họ nói sẽ cho người đến xử lý mẹ con. Vậy nên bà mới... À, như vậy hóa ra là ông nhu nhược. Nhưng mà cũng may ông không bỏ vợ. Nếu như ông bỏ thì mẹ tôi lại mang cái danh cướp chồng người khác. Tất cả là lỗi của ông đấy. Bởi vì ông mà hai người phụ nữ khổ sở. Vậy nên ông không xứng đáng được tha thứ. Ông ta nắm lấy tay của cô cầu xin. Nhi à, hãy cho bà ta lỗi với mẹ con đi. Bà sẽ lo cho con, sẽ cho con quyền thừa kế được không? À, anh đang làm gì ở đây vậy? Bỗng nhiên lúc này một người phụ nữ bước đến bàn của hai người, tay chống hông đầy giận dữ. Nói đi, anh định mang tài sản của tôi cho con riêng sao? Yến Nhi nghe xong thì đoán đây là mẹ Diễm Quỳnh, vậy nên đứng dậy lạnh lùng bỏ đi. Thế nhưng bà ta kéo giật cô lại, ngã nhào xuống đất rồi chửi bới. Còn mẹ mày quyến rũ chồng tao. Mày là cái thứ con hoang, thế mà cũng đòi chia tài sản sao? Trong mắt Yến Nhi bừng bừng lửa giận, cô vụt đứng dậy nhìn thẳng bà ta rồi nói. Tôi cấm bà nói mẹ tôi như vậy. Nếu như bà còn sỉ nhục mẹ tôi, đừng trách tôi đấy. Con này láo. Mẹ mày là đi, không biết dạy dỗ mày. Vậy mà mày cũng đòi đi làm diễn viên sao? Nói xong bà ta giơ tay lên định tát Yến Nhi thì ông ta giữ lại. Em thôi ngay đi, con bé không có tội gì cả. Bà ta ngồi phịch dưới đất rồi khóc om sòm cả lên. Ôi trời ơi, có ai khổ như tôi không? Anh đê bồ bệnh có con rơi con vái xong, bây giờ lại còn đòi mang con về chia chác tài sản sao? Yến Nhi nghe xong ngán ngẩm nhìn ông ta. Đừng bao giờ tìm tôi nữa. Này con kia, mày không được đi. Thế là bà ta lại hùng hổ đuổi theo Yến Nhi, miệng thì không ngừng chửi rủa. Cái thứ con hoang như mày, không được dạy dỗ gì cả. Mày không biết tôn trọng người lớn sao? Tại sao mày không chết theo mẹ của mày đi? Đến làm phiền gia đình tao để làm gì vậy? Người xuống vào mỗi lúc một đông. Yến Nhi nhìn bà ta bằng ánh mắt giận dữ hét lên. Tôi đã nói rồi, bà không được nhắc đến mẹ tôi cơ mà. Sao thế? Tao nói không đúng à? Con mẹ của mày là loài tiểu tam, đi cướp chồng người khác, thế không phải sao? Bốp một tiếng, mặt của bà ta bị sáng một cái tát nảy lửa từ chồng. Yến Nhi nhìn ông ta cũng đang hừng hực lửa dần tan vỡ. Bà im ngay đi. Bà ta nhìn chồng rồi lại khóc lớn, bất ngờ cầm ghế giơ cao nhắm vào Yến Nhi mà đánh. Yến Nhi bị kéo lại, một người đàn ông đứng chắn ngay trước mặt của cô, đỡ lấy cái ghế vừa đập xuống. Cô nhìn ra chồng mình thì như tìm được chỗ dựa. Bảo Cường hất tay bà ta ngã ngửa ra sau, ánh mắt hình viên đạn nhìn cả hai vợ chồng cảnh cáo. Tôi cấm các người động đến cô ấy. Anh quay sang đám phóng viên đang đứng đó thì lên tiếng. Càng về muốn lên bài hay là muốn mất việc, cứ lựa chọn đi. Mẹ Diễm Quỳnh thì vẫn không bỏ qua, chạy lại kéo tay Bảo Cường. Hôm nay chưa nói hết, cô ta không được đi. Cô ta không được phép nhận bất cứ thứ gì từ chồng của tôi cả. Bảo Cường hất mạnh tay khiến bà ta ngã sụp người xuống đau đớn. Cái gì? Tài sản nhà bà không bằng cái móng tay của tôi. Bà cứ thử mang đến dâng lên trước mặt vợ tôi xem, cô ấy có thèm không? Chuyện hôm nay bà xúc phạm vợ và mẹ vợ của tôi, bà yên tâm đi, tôi sẽ trả lại bà gấp 10 lần như vậy. Lúc đó để xem bà còn lớn tiếng được không đây. Diễm Quỳnh từ đâu chạy đến, đỡ mẹ dậy nhìn Bảo Cường rồi xin xỏ. Xin lỗi anh, mẹ tôi nhất thời nóng giận thôi. Ai là phụ nữ khi nhìn thấy con riêng của chồng đều mất kiểm soát như vậy. Anh bỏ qua cho mẹ tôi nhé. Vậy nhưng Bảo Cường không thèm nghe cô nói mà ôm Yến Nhi về công ty, mang cô lên văn phòng của mình. Anh lấy nước cho vợ uống rồi ngồi xuống cạnh lau nước mắt cho cô. Đừng khóc nữa, ông ta không đáng để em phải khóc. Có anh ở đây rồi, sẽ không ai động được vào em đâu. Ngoan nhé, đừng khóc, anh đau lòng đấy. Anh đã nhìn thấy sao? Ừ, lần sau không phải để mặt những người như vậy để làm gì. Mà nếu như hôm nay anh không xuống kịp, em cứ để bà ta đánh em như vậy à? Yến Nhi nhìn anh nổi cáu liền ôm lấy anh. Em sẽ không khóc nữa, không làm cho anh lo nữa. Ừ, ngoan. Cuối tuần này anh đem về quê thắp hương cho mẹ và bà nhé. Em không muốn nhận ông ta thì cứ coi như ông ta chưa từng xuất hiện đi. Cô gật đầu tựa vào ngực của anh, cảm thấy ấm áp, an toàn. Bây giờ cuộc sống của cô đã quen có anh. Lúc nào cô có chuyện, anh cũng đứng xa giải quyết. Ở bên anh, cô cảm thấy bình yên quá. Vậy mà trên Facebook vẫn truyền đi video mẹ Diễm Quỳnh mắng chửi Yến Nhi. Tức là người ta lại kéo vào chửi bới cô, đã không biết thân biết phận, còn đòi phân chia tài sản, rồi đánh vợ người ta. Đoạn video cắt đoạn bà ta lấy ghế đánh cô, chỉ có đoạn đầu, vậy nên hướng dư luận lại càng chĩa vào Yến Nhi. Chỉ cần nhìn qua là biết kẻ quay video cố tình chơi xấu cô. Bảo Cường cho truy lùng nguồn video ấy, rồi trong 1 giờ đã cho hacker gỡ bỏ toàn bộ. Dù vậy, các nhãn hàng Yến Nhi làm đại diện đồng loạt hủy hợp đồng. Các show ca nhạc cũng bị hủy. Các show truyền hình thực tế cũng như vậy. Chị Vinh liên tục nghe điện thoại của phóng viên đòi phỏng vấn Yến Nhi. Bảo Cường không cho cô ra mặt, còn muốn đưa cô đi chơi để lòng nhẹ bớt, nhưng mà cô không đi. Cuối cùng chọn cách đối mặt. Cô viết lên trang cá nhân của mình bức thư gửi mẹ. Gửi mẹ trên thiên đường. Mẹ, lúc này đây, thực sự còn nhớ mẹ, thương mẹ nhiều hơn bao giờ hết. Trước khi mất, mẹ đã dặn con hãy giúp mẹ tìm ông ấy để hỏi lý do vì sao không về tìm mẹ. Dù bệnh tật ăn mòn cả người, Nhưng mà ánh mắt của mẹ vẫn sáng, vẫn luôn nhớ về người đàn ông đã ra đi sau ngày đăng ký kết hôn với một lời hứa hẹn anh sẽ quay về đón em. Vậy nhưng ông ta đã đi, đi mãi không về. Mẹ, ông ta đã lừa mẹ đấy. Mẹ đừng nhớ đến người đàn ông đó nữa. Ông ta không xứng đáng để được mẹ yêu thương. Con đã tìm theo mấy, đã hỏi được lý do vì sao không về tìm mẹ. Bao nhiêu năm qua, con cũng đã mong ước có ngày được gặp ba của mình. Nhưng mà khi gặp rồi, con lại ước giá như ông ấy đừng xuất hiện. Ngày mẹ biết mình mang thai thì mẹ òa khóc vì hạnh phúc. Mẹ đã ra bến sông nhìn từng con đò đến để tìm bóng hình, như hy vọng cứ ngày một tắt. Mẹ có biết không, lúc mẹ đang chờ đợi háo mòn vì lời hứa của ông ta, thì ông ta lại đang sống hạnh phúc cùng người khác. Con xin lỗi, bởi vì con sẽ không nhận ông ta đâu. Ông ta đã lấy đi niềm tin, danh dự và cả tuổi thanh xuân của mẹ. Vậy mà mẹ chưa một lời trách cứ. Con thì không về tha được như vậy. Con sợ người ta nói mình là con hoang, đến nỗi trong cơn mơ con vẫn nhìn thấy ngày con còn bé bị bạn bè trong lớp hùa nhau đuổi đánh chửi bới. Vậy mà bây giờ cơn ác mộng lại xuất hiện. Vợ ông ta, người mà mẹ chưa từng biết có tồn tại, đã một lần nữa khiến con trở về với tuổi thơ kinh hoàng đó. Nhưng mà con không trách mẹ đâu. Chỉ là mẹ đã tin sai người, chọn sai người để yêu, rồi cả đời sống trong nhớ thương, đến lúc chết vẫn không biết được rằng người đàn ông ấy đã có vợ. Bây giờ biết rồi, mà hãy buông bỏ chấp niệm đi nhé. Buông bỏ tình yêu ấy, cố gắng sống hạnh phúc ở nơi xa kia. Con cũng như vậy, con sẽ chấp nhận rằng con là đứa trẻ không có ba. Từ bây giờ con sẽ không nói với người ta rằng con có ba. Nhất định ba sẽ trở về nữa. Con sẽ không nói như cái nam mà con 8 tuổi nữa. Mẹ, nhất định là mẹ phải quên ông ấy đi nhé. Con cũng sai như vậy. Con chính là đứa trẻ không có ba. Bên giữa bài viết là hình ảnh tờ giấy đăng ký kết hôn cũ mềm của 22 năm về trước. Bảo Cường ngồi cạnh vợ, đăng xong bài viết, anh nhấc cô đứng dậy đi về phòng, rồi ôm chặt lấy như ôm một đứa trẻ. Đứa trẻ ấy cứ ôm ngực mà khóc chết lặng, khiến mắt của anh cũng đỏ hoe. Anh hôn lên trán cô dịu dàng, với lời nói chắc nịch. Vợ à, ông ta không xứng đáng để em rơi nước mắt đâu. Anh chỉ cho em khóc hết hôm nay thôi. Nếu như ông ta còn đến tìm em để cho em đau lòng thì anh sẽ đánh gãy chân của ông ta đấy. Yến Nhi ngồi trong lòng của anh gật đầu đồng ý. Anh không cho cô vào Facebook, thuê người chặn đi tất cả những bài báo tiêu cực nói về chuyện của mẹ vợ hay về Yến Nhi. Sau lưng cô, anh lại còn ngấm ngầm thò tay động vào chuyện làm ăn buôn bán của ba mẹ Diễm Quỳnh. Để đến một ngày, chị Minh, cho tôi gặp chủ tịch được chứ? Anh ấy không phải là người cô muốn là gặp được đâu. Đi về làm việc đi. Yến Nhi thấy Diễm Quỳnh đang đòi gặp Bảo Cường thì lại gần. Mày cần gặp anh ấy để làm gì vậy? Nhi à, mày nói với anh ấy dừng tay được không? Nếu nhà anh ấy còn tiếp tục thì ba mẹ tao phá sản mất. Không liên quan đến tao. Nhưng mà dù sao ông ấy cũng là... Tôi sẽ cho nhà cô một cơ hội với một điều kiện. Bất ngờ Bảo Cường đã xuất hiện ngoài cửa. Anh vươn tay kéo vợ mình. Diễm Quỳnh nghe như vậy thì gật đầu lia lịa đồng ý. Điều kiện gì tôi cũng đồng ý cả. Hãy nói ông ta đến đây quỳ gối xin lỗi mẹ vợ tôi. Và hãy nói ra sự thật đi. Sự thật là mẹ cô mới chính là kẻ thứ ba, chứ không phải là mẹ vợ tôi. Không đúng. Vậy sao? Sao mẹ vợ tôi là kẻ thứ ba mà cô lại thua tuổi vợ tôi thế? Vì sao ngày đăng ký kết hôn của ông ta và mẹ vợ tôi lại trước ngày ông ta đăng ký kết hôn với mẹ cô? Hai người đến nhà tôi dừng sao câu chuyện gì vậy? Diễm Quỳnh nhìn Yến Nhi cầu xin. Nhi à, mày hãy nghĩ đến việc ông ta là ba mày mà bỏ qua đi được không? Tao và ba không hề lừa mày đâu. Vậy thì mày có trả được danh dự cho mẹ tao không mà lại bắt tao bỏ qua cho mấy? Bảo Cường đưa vợ vào văn phòng, bỏ mặc Diễm Quỳnh đứng ở đó. Vậy nhưng khi vào bên trong thì cô lại nhờ anh đừng động đến gia đình họ nữa. Yến Nhi đến công ty, Trệ Vinh trải lại đặt kế hoạch trước mặt của Yến Nhi. Em sắp xếp xa chồng nửa tháng nhé. Sau thực tế này em cùng với Diễm Quỳnh tham gia, vậy nên chị sẽ đi theo hai đứa. Vâng ạ, à, em biết rồi. Tối nay có qua phòng trà không? Ông chủ láng khách mời đấy. Có, lâu rồi em không tham gia. Chị đồng ý đi. Tối thì em rủ chồng em đến luôn. Ừ, dẫn chồng cứ như Sam ấy nhỉ. Yến Nhi nháy mắt với chị cười cười. Bây giờ cô làm gì cũng thích có anh bên cạnh. Chuyện lùm xùm đời tư của cô cũng lắng xuống. Ông ta bận rộn với việc khôi phục kinh tế gia đình nên không đến tìm cô nữa. Diễm Quỳnh đi quay về lại gần Yến Nhi. Đi uống cà phê không? Ừ. Ngồi trong quán, Yến Nhi nhìn ra ngoài trời đang lất phất mưa. Diễm Quỳnh mang đồ uống đến, đặt trước mặt của Yến Nhi cốc trà sen vàng. Nhi này, tao thay mặt ba mẹ tao xin lỗi mày nhé. Tao đã không còn để tâm đến hai người họ nữa. Nếu như mày còn muốn làm bạn với tao, đừng nhắc đến ba mẹ của mày trước mặt tao nữa. Tao sẽ thay bà tao trả nợ cho mày. Mày cần gì cứ bảo tao nhé. Bỏ đi. Chuyện giữa ba mẹ mày và mẹ tao không liên quan đến mày và tao, vậy nên đừng lôi vào nữa. Tao cũng không cần mày giúp gì cả đâu. Mấy lần tao muốn nói lời cảm ơn mày, nhưng mà thấy mày vẫn buồn nên không dám lên tiếng. Tao biết là mày đã xin anh Cường dừng tay với ba mẹ tao, nên họ mới có đường sống như thế. Vậy thì hãy giữ luôn đi. Hôm nay mày còn nói ra để làm gì? Tao... Coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi. Lúc ở Hàn Quốc, mày cũng giúp đỡ tao nhiều, nên tao nói với anh Cường là vì mày, chứ không phải là vì ông ấy. Hơn nữa thì tao cũng nói thẳng, mày với tao vẫn là bạn, chứ không có quan hệ chị em gì cả. Tao nhớ rồi, mày cũng đừng buồn nhé. Thật ra thì tao cũng bất ngờ khi bố tao nói, nhưng mà chúng ta đều lớn cả rồi. Tao cũng không có thành kiến gì với mày cả. Mẹ tao thì nóng nảy nên mày đừng chấp bậy nhé. Bỏ đi, tao về đây. Yến Nhi nấu xong bữa tối thì Bảo Cường cũng đi gặp khách hàng về. Anh nhìn bàn ăn thì hào hứng. Hôm nay có chuyện gì mà em nấu nhiều đồ ăn vậy? Lâu rồi không cho chồng ăn tử tế, thế nên hôm nay bồi thường thiệt hại đấy. Anh cởi áo vest lại gần xách nồi cơm ra cho vợ. Anh rửa tay đi đã rồi ăn. Tự bao giờ mà lại ham ăn như vậy? Vợ ơi, anh rất đói. Người ta mời anh ăn mà anh không ăn, để bụng về ăn với vợ đấy. Cô lườm yêu chồng, gắp miếng bò sốt đưa vào miệng của anh. Thế bây giờ đi rửa được chưa? Đợi anh một lát. Yến Nhi đến tủ tròn ra một chai rượu vang mang lại bàn. Lâu rồi cô bỏ quên những bữa ăn của hai vợ chồng, quên cả việc chăm sóc anh mà chỉ ỷ lại vào Bảo Cường. Bây giờ mọi chuyện cần được ném vào thùng rác. Bảo Cường mới là ưu tiên của cô. Một vòng tay ấm áp ôm cổ, anh cọ vào má và nhắc nhở cô. Em làm sao mà cứ ngồi ngẩn ngơ như vậy? Không có. Em đang nghĩ ngày mai em đi tham gia sâu thực tế, mà xa anh những 2 tuần thì nhớ lắm ấy. Chỉ cần em gọi anh sẽ có mặt. Thật chứ? Thật mà. Anh cho một vệ sĩ đi theo em nữa, phòng trường hợp bất trắc xảy ra. Cô nghiêng mặt là hai khuôn mặt dính sát vào nhau, liền hôn lên môi anh một cái. Có chị Vinh rồi, thế nên không cần ai nữa đâu. Có thêm vệ sĩ nữa có phải là rất vướng bận không? Anh gọi Papa cho em đấy. Anh ấy đi theo đoàn bảo vệ lãnh sự của Đại sứ quán Hàn Quốc sang Việt Nam. Sau khi xong việc đáng lẽ ra về Hàn Quốc, nhưng mà anh đã bảo anh ấy ở lại thêm 3 tuần nữa. Thật đó. Đấy, anh lại tính toán hết cho em rồi. Anh mà cứ bao bọc em như vậy thì càng ngày em sẽ càng phụ thuộc đấy. Như vậy càng tốt. Dù một ngày không có anh, em sẽ không làm được gì cả. Như vậy thì cả đời em phải cần có anh, Thế thì anh cũng đỡ đau đầu nghĩ canh chiến đấu với tình địch. Cô nghe xong bật cười thành tiếng, gỡ tay anh ra yêu cầu ngồi xuống. Hai ly rượu được rót ra, cô để về phía anh một cốc. Từ hôm nay em có nhà hứng uống rượu à? Vâng à, uống một chút, lát nữa lên giường cho hưng phấn. Hôm nay được à? Nhìn mặt của anh háo hức mà cô cảm thấy thương quá. Thời gian qua cô xảy ra chuyện, rồi thì cũng không có tâm trạng chiều chồng. Anh cũng không dám đòi hỏi. Tối đi ngủ chỉ nằm im ôm vợ, đọc sách cho vợ nghe để cô dễ ngủ. Nghĩ lại cảm thêm thương thật đấy. Em sắp sang anh tận 2 tuần đấy, vậy nên hôm nay sẽ cho anh ăn no chứ. Vợ đúng thật là tốt bụng mà. Vậy là anh lại chạy sang ghế cạnh cô ngồi, chăm chỉ gắp thức ăn nhồi nhét cho cô ăn, rồi lại còn nhiệt tình đưa rượu cho cô uống. Em no quá thì lát nữa không muốn vận động đâu. Anh ăn đi chứ. Ăn nhiều vào thì mới có sức. Em yếu lắm, chưa gì đã xin rút lui ấy. Hôm nay hứa sẽ không như vậy, sẽ ngoan ngoãn, không xin xỏ gì cả. Anh nghe xong thì cứ gật gật, mắt sáng cả lên. Lúc ở bên cô, anh như biến thành con người khác vậy. Không còn là một ông sếp khó tính với nhiều quy tắc khô khan nữa. Nếu như nhân viên trong tập đoàn nhìn thấy anh như vậy, họ có ghen tị với cô không? Có lẽ đến bây giờ, cô cảm thấy điều mình làm đúng đắn nhất là cố chấp yêu anh. Tình yêu khiến cho người ta thay đổi, đến chính mình còn không nhận ra nữa. Khi rượu đã ngấm, mặt mũi của cô đỏ hồng lên, ánh nhìn mờ ảo. Cô ngồi ngây ngốc, tay chống lên má nhìn anh rồi cười. Anh dọn xong rồi. Nào, đưa em lên giường thôi. Cô giang tay xàm để anh ấm lên. Bảo Cường luồn tay dưới gối, một tay đỡ lưng dễ dàng nhấc cô lên khỏi ghế. Yến Nhi gầy chân đá vèo vèo hai chiếc dép, dùng ngón chân trỏ vẽ trên khuôn mặt của anh, nhấn nhấn ở mũi, rồi dướn người lên chu môi, chạm vào môi anh cười thành tiếng. Bảo Cường, em yêu anh nhiều như vậy, anh không được bỏ em đâu đấy. Đặt cô nằm xuống giường, xe những lọn tóc đang đổ trên mặt của cô sang một bên. Hành động nhỏ nhưng lại vô cùng yêu chiều. Bé con, cả đời này em đừng hòng chạy thoát khỏi anh nhé. Cô nhoẻn miệng cười hạnh phúc, mặt lại càng lúc càng đỏ, dường như rượu đã ngấm vào đến huyết quản. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh kéo xuống, cướp đoạn đôi môi ấm nóng đó. Nụ hôn càng lúc càng bào sản. Mùi cay nồng của rượu còn vương vấn, hòa với mùi của hạnh phúc, mang lại cảm giác thăng hoa, ngọt ngào không thành lời. Không biết trong men say đó, anh đã lôi cô đi những đâu. Chỉ biết rằng anh đã đưa cô đi từ đỉnh cao này đến đỉnh cao khác. Và khi dừng lại trên giường thì toàn thân cô xa rời, cứ như đóng phim hành động vậy. Bảo Cường đưa vợ đến địa điểm tập trung để cả đoàn khởi hành. Thì Papa đến, Yến Nhi chạy veo đến ôm lấy anh. Papa, chào mừng anh đến Việt Nam nhé. Anh xoa đầu cô nghiêng mặt nhìn âu yếm. Cô béo lên một chút thì phải. Sức khỏe của cô có vẻ tốt, vậy nên mặt mũi hồng hào nhỉ. Dạ vâng, mà anh đúng là ông bố tuyệt vời nhất quả đất đấy. Papa lại gần chào mọi người. Bảo Cường đưa cho anh một chiếc điện thoại dặn dò. Ở trong này có số điện thoại của tôi và Yến Nhi. Có gì thì anh cứ gọi nhé. Tôi để sẵn tiếng Hàn cho anh rồi đấy. Tôi giao cô ấy cho anh. Bảo đảm an toàn đến khi trả lại cho tôi. Vâng, tôi biết rồi. Anh yên tâm. Papa mang đồ cho Yến Nhi xếp vào xe. Anh còn lên trên xe kiểm tra một lượt rồi mới xuống gọi Yến Nhi. Lên xe thôi à? Yến Nhi ôm cổ chồng, kiếng chân hôn lên má quanh một cái tạm biệt, rồi mới lên xe. Diễm Quỳnh vừa định đến ngồi xuống cạnh cô, thì Papa ngồi luôn ghế đó. Anh đổi ghế cho tôi ngồi cạnh Yến Nhi được chứ? Xin lỗi cô. Yến Nhi định lên tiếng thì Papa ngả người ra ghế nhắm mắt muốn nghỉ ngơi, nên cô đành im lặng nhìn Diễm Quỳnh cười trừ. Bảo Cường đã sao cho anh không tin tưởng ai mà sao Yến Nhi cho họ. Anh luôn phải đi theo cô, không lơ là, để giúp đỡ khi cô cần. Lên xe mọi người hát hò một lúc thì đều ngủ để lấy sức, bởi vì đến nơi sẽ quay luôn. Papa lấy gối chiếu đưa cho Yến Nhi. Cô kê đầu ngủ cho dễ. Vâng ạ, cảm ơn anh. Một vài diễn viên khác thấy sự chăm sóc của Papa dành cho Yến Nhi thì không tránh khỏi sự tò mò. Nhưng mà Papa rất ít nói, hầu như chỉ gật lắc, còn lại chỉ nói chuyện cùng Yến Nhi. Đến nơi thì chị Vinh đưa kịch bản và trang phục cho cô và Diễm Quỳnh đi chuẩn bị. Sau khi thay đồ xong, mọi người búc thăm đội, phân vị trí phòng ở của mỗi đội. Yến Nhi cùng đội với một nam và một nữ. Diễm Quỳnh xin đổi ở cùng Yến Nhi, nhưng mà đạo diễn không đồng ý. Người dẫn chương trình lên tiếng phổ biến luật chơi vòng đầu tiên. Thử thách đầu tiên các bạn phải trải qua đó chính là băng qua con suối phía trước, men theo bìa rừng kia để lấy được mã khóa cho bước tiếp theo. Đội về nhanh nhất sẽ được miễn ở vòng kế tiếp. Đây là chương trình thực tế, vậy nên mọi người cứ tham gia thoải mái hết mình nhé. Vâng ạ. Yến Nhi dặn Papa ngồi cùng với chị Vân, không cần đi theo, nhưng mà anh vẫn đi cùng với hai người quay phim cho nhóm cô. Nhi này, có vẻ như ông sát của cậu chăm vợ hơi quá thì phải. Lệ Hà cùng đối với cô trêu đùa, cô hướng mắt nhìn Papa, thì anh ra hiểu cứ đi đi, có anh ở phía sau. Lội được qua con suối thì nước cũng làm họ ướt sũng, khiến bước đi có phần chật vật. Hai cô để ý bên phải, còn tôi để ý bên trái nhé. Cả trên cây nữa đấy. Sau một hồi bờ hơi tai thì cũng tìm được chiếc cờ có gắn nhiệm vụ. Yến Nhi giơ cờ trên tay phất phất rồi hét lên. Tôi thấy rồi. Papa giơ ngón cái, miệng nở ra nụ cười biểu dương, rồi còn có ý cổ vũ bảo cô chạy nhanh về. Sau khi quay xong phân đoàn đầu tiên, chân cô cũng mỏi như đi giày mà vừa lội suối vừa băng rừng, chân bị chớt xa vừa đau vừa xót. Chị Vinh mang đến nước ấm đổ vào dung dịch axit acetic cho cô ngâm chân sát trùng vết thương. Lão Cường mà thấy chân vợ như thế này chắc là không cho tham gia nữa đâu. Do em đi giày ướt lâu quá, rồi lại thêm mấy quả leo sốc nữa, mà chị đừng nói và nghĩ là được. Đến ngày về chắc là sẽ khỏi thôi. Papa đứng nhìn rồi bất chợt ngồi xuống, thả tay vào chậu nước, nhấc một bàn chân cô lên nhìn vết thương, rồi dùng tay ấn ấn lòng bàn chân. Đỡ đau không? Dạ có, dễ chịu lắm à. Nghe như vậy, Papa kê dép ngồi bệt xuống làm cả hai chân cho cô. Chị Vân bên cạnh lên tiếng. Ôi, anh ta chăm sóc cho em còn kỹ hơn cả chị. Papa không hiểu tiếng Việt nên ngẩng mặt ý bảo Yến Nhi dịch, nhưng mà cô lắc đầu. Thế là anh nhăn mặt rồi lại bật cười. Rất ít khi thấy người đàn ông này cười, mà cười thì lại rất đẹp. Anh phải cười nhiều vào mới có người yêu chứ. Tôi không có ý định đi bước nữa đâu. Nhưng anh đã già đâu, anh hơn chồng tôi có vài tuổi thôi. Ai bảo cô ta lấy vợ muộn chứ. Anh ấy nên mới như vậy đấy. Diễm Quỳnh sang phòng đưa cho Yến Nhi tiêm thuốc, sẵn bôi vào sẽ nhanh khô miệng. Papa cầm lấy nó đọc một hồi rồi đút vào túi áo. Sao anh lại cất đi thế? Tôi có mang thuốc rồi. Yến Nhi ngại Diễm Quỳnh nên cứ chia tay trước mặt bà. Anh đưa cho tôi đi. Cô ấy là bạn thân của tôi đấy. Ông chủ sàn cô dùng bất kỳ thuốc gì đều do tôi chịu trách nhiệm, vậy nên cô thông cảm. Hơn nữa thì tôi đã chuẩn bị đủ loại thuốc rồi, từ thuốc ăn chân, mũi cắn, dị ứng, vân vân. Nghe Papa kể mà cô thầm khen cho sự chu đáo của anh. Chắc hẳn là anh đã chăm con gái của mình rất tốt, mới cẩn thận như vậy. Chị Vân nghe cô nói lại thì gật gù khen lý khen để. Bây giờ thì chị đã hiểu vì sao Bảo Cường lại sao vợ cho một người đàn ông đẹp trai như vậy rồi. Yến Nhi nắm tay chị Vân thủ thỉ. Chị à, hay là em làm mối chị cho anh ấy nhé. Nớm à, không đùa đâu, đi ngủ đi. Lên giường nằm, Yến Nhi không ngủ được, thế là lấy điện thoại nhắn tin với Bảo Cường. Anh dặn cô uống vitamin nên cô mới nhớ mà dậy uống. Chị này. Ừ. Sao mà em thả mấy tháng rồi mà vẫn chưa dính nhỉ? Chị Vân ngồi bật dậy nhìn cô chép miệng. Từ từ rồi sẽ có thôi, việc gì đâu mà phải vội. Vội lắm đi à. Bọn em cần có con để chúc mừng cho, phải gọi là mừng thọ cho ông ấy. Mà tháng sau thì mừng thọ rồi, Bây giờ vẫn chưa có. Em cứ canh ngày dùng trứng đi, chắc chắn sẽ có thôi. Tháng 30 ngày thì có ngày nào anh ấy không thể đem đâu, mà cần gì phải canh. Trời à, lão Cường nhà em trâu bò thật đấy. Yến Nhi nghe xong thì sặc cả nước bọt khi nghe cái giọng kéo dài đến cả cây số của chị. Tự dưng cô cảm thấy lo lo, không biết là hai người có vấn đề gì không. Tự tâm trạng có thoải mái không? Hơn nữa thì kỳ kinh của em có đều đâu, hay là đợt này cứ về đi khám thử xem. Em cũng đang định như vậy đây. Hôm nay tham gia thử thách leo núi, cả đội đều mặc đồ bảo hộ cẩn thận. Papa còn kiểm tra hết cho cô một lượt rồi mới yên tâm. Anh là còn đòi leo cùng, thế nhưng mà Yến Nhi không đồng ý, vậy nên anh dặn cô kỹ càng lắm. Nhi, ra vị trí đi em. Dạ vâng ạ. Vào đúng vị trí, trọng tài bấm giờ thì mọi người bắt đầu sử dụng dây đào cụ để leo lên. Leo được một quãng, mắt của Yến Nhi cứ muốn nhíp cả lại, vô cùng buồn ngủ. Cô dừng lại lắc lắc đầu cho tỉnh táo, mà dường như cơn buồn ngủ từ đâu cứ ập đến. Lê Hà ở phía trên cúi xuống thấy sự bất thường của cô thì hỏi: Yến Nhi à, cậu sao vậy? Chưa kịp nói xong thì cô không chống được cơn buồn ngủ mà buông hai tay ra. Lê Hà sợ hãi, lúc này với tay xuống kéo nhưng mà lại bị trượt tay. Nhi! Cô bị rơi xuống mất một đoạn, sợi dây bảo hiểm giữ cô lại giữa không trung. Yến Nhi hoàn toàn không biết đến mình đang gặp nguy hiểm mà nhắm mắt ngủ không biết gì cả. Theo đà rơi của cô, cả hai người phía trên cũng bị bật khỏi vị trí đung đưa giữa không trung. Đạo diễn cho đội cứu hộ chuẩn bị lên đưa cô xuống thì Yến Nhi lại rơi thêm một đoạn nữa, khiến chị Vân phải hét lên gọi: Nhi, em làm sao vậy? Papa đi lấy nước đến nhìn thấy thì lập tức ném ngay mấy chai nước đi, giành lấy dây bảo hiểm của đội cứu hộ, leo lên nhanh thoăn thoắt. Đến được gần chỗ cô, anh ra sức gọi: Nhi à, bám tay tôi. Vậy nhưng cô vẫn ngồi gục xuống không động đậy. Papa thả tay bám, đu chân đẩy người xa xa, lúc này với lấy Yến Nhi nhưng không được. Dây bảo hộ của Yến Nhi lại bị tuột xuống, khiến hai người bên trên cũng bị kéo xuống theo. Đào Diên, mặt thì cắt không còn giọt máu, nhìn bọn họ treo lơ lửng, mà có xu hướng rơi xuống thì lại càng sợ. Papa nhìn người bên trên rồi hét lên: Hai người lấy lực đẩy vào trong đi. Vậy nhưng họ không hiểu anh nói gì cả. Có lẽ là do sức nặng mà chiếc dây của đội họ mỗi lúc một tuột xuống, bây giờ không kéo được Yến Nhi vào thì cả ba sẽ rời mất. Chị Vân chạy đi tìm Diễm Quỳnh để phiên dịch, bởi vì không ai hiểu Papa nói gì. Papa giơ tay ra hiệu chán chê thì hai người trên mới hiểu. Khi anh đếm đến ba thì đu người vào. Sau hai lần đếm, hai người phía trên dùng lực đu dây, còn Papa thì đẩy người ra ôm được Yến Nhi. Đội cứu hộ cũng đã tiếp cận được hai người, kéo vào, rồi sau đó đưa cả bốn người xuống. Yến Nhi thì vẫn ngủ tin không biết gì cả. Papa tức giận, lấy chai nước đổ lên mặt, thế mà cô chỉ đồng đầy rồi lại im lìm. Diễm Quỳnh đường Trẻ Vanh lôi sành sạch đến phiên dịch thì Papa đã đưa Yến Nhi về phòng. Có thể là cô ấy uống phải nước có thuốc ngủ đấy. Ai đưa cho cô ấy? Không phải là anh sao? Papa lắc đầu, bởi vì khi xa đấy Yến Nhi không hề uống nước. Vậy thì nước uống từ bao giờ? Anh nhìn quanh phòng cũng không có chai nước dở dang nào cả. Vậy thì có thể xảy ra lúc ăn sáng. Bất chợt, anh đưa mắt nhìn Diễm Quỳnh. Yến Nhi tỉnh dậy thì thấy Bảo Cường bên cạnh mà giật mình lắp bắp. Sao anh lại ở đây? Thế em còn hỏi được à? Cô nhòi người ôm anh, tránh ánh mắt giận dữ kia. Tỉnh rồi thì dọn đồ đi, chúng ta về nhà. Nhưng mà em còn hai ngày. Không quay nữa. Ngay từ đầu anh đã nói không đồng ý cho em tham gia những show thực tế ngoài trời như vậy. Mà nếu như hôm nay không có Papa thì ai cứu em đi? Em biết rồi, nhưng mà lỡ rồi thì ở lại quay nốt đi à? Anh bảo không là không. Hai ngày tới đâu có gì nguy hiểm đâu. Cũng chỉ làm nói chuyện đốt lửa trại, rồi hoạt động hát hò giao lưu thôi. Em vẫn còn ham vui à? Anh nói em có nghe lời không? Yến Nhi bị anh trừng mắt, liền thu ngay ý nghĩ ở lại tiếp. Papa vào phòng, mang theo một chai nước đưa cho Bảo Cường. Tôi đã tìm được chai nước có thuốc ngủ rồi. Anh nhận lấy giơ lên nhìn qua, rồi đưa đến trước mặt của Yến Nhi. Em có cảm thấy có sự bất thường không? Không ạ. Anh giữ lấy mặt của cô nhìn thẳng vào chai nước, giọng nói như quát lên. Em mở to mắt ra đi. Có thêm cái vết bút lông này không? Yến Nhi thấy anh cau có nên có một chút căng thẳng, lẫn sợ hãi. Răng thì cứ cắn vào môi đến đau tê tái, lý nhí trả lời. Em có thấy. Vậy lúc uống có thấy không? Kể cho anh nghe. Từ sáng dậy, em uống nước ở những đâu? Ngủ dậy thì em uống ở trong phòng. Sau đó ăn sáng uống ở trên bàn ăn. Chỉ như vậy thôi. Phòng của em có những ai xa vào? Bàn ăn sáng ngồi cạnh ai vậy? Phòng của em có Papa, chị Vinh và Diễm Quỳnh. Còn sáng nay ăn sáng thì ngồi cạnh Diễm Quỳnh, Lệ Hà, chị Vinh và Hải Yến. Vậy thì theo em, ai là người tình nghi nhất? Cô nhìn anh lắc đầu. Thật lòng thì cô không muốn nghi ngờ ai cả. Nhưng mà vì sao lại có người muốn hại cô? Cô có gây thù chuốc oán với ai đâu. Nhìn vào mặt ngây ngốc của vợ Bảo Cường, thật sự là muốn bổ não cô ra xem cô đang nghĩ gì. Sao thế? Không nỡ đổ oan cho ai sao? Yến Nhi giật mình nhìn anh, đôi mắt tròn chớp chớp liên tục, còn có một chút sợ sệt rồi lại cười trừ. Em là người của công chúng, không phải ai đưa cái gì cũng nhận mà ăn uống như vậy. Làm gì cũng phải quan sát để ý những thứ bất thường để tránh gây hổ họa cho mình. Anh là chồng em, chứ không phải là ba em đâu, mà lại phải dạy em những thứ như vậy. Anh thêm vài tuổi nữa thì làm ba của em cũng được đấy. Papa hơn anh có 4 tuổi, mà đó có con gái 18 tuổi rồi đấy. Cái đồ tảo hôn không chấp. Papa thê hai người họ nói chuyện mà anh không hiểu gì, nhưng mà lại cứ nhìn mình nói thì giật mình đưa tay chỉ vào ngực mình. Hai người đang nghi ngờ tôi à? Không có đâu, tôi yêu cô ấy mà. Tự dưng anh thấy mặt Bảo Cường biến sắc thì càng lo lắng. Anh không hiểu ông chủ của mình vì sao sắc mặt lại biến hóa, cứ như là hổ dữ vậy. Cơ hàm của anh giật giật như chúng ta. Nụ cười méo sạch nhìn Yến Nhi dò hỏi. Cơ mà Yến Nhi thì lại càng làm người kia mặt dữ tợn hơn. Yến Nhi nhìn chồng thì hiểu. Anh đang ôm hũ sấm chua, lại càng trêu chọc Papa. Anh nói anh yêu tôi à? Đúng, yêu thế nên sẽ không hại cô đâu. Lúc này cô nghe thấy tiếng ai kia nắm tay kêu răng rắc thì liền bật cười. Papa, anh yêu tôi theo kiểu tình yêu nam nữ sao? Lúc này thì Papa mới lên xua xua tay giải thích. Không có, tôi yêu cô như con gái của tôi. Cô ít tuổi như vậy thì sao lại yêu đương kia được chứ? Mặt của Bảo Cường lại càng đen như tảng cơm cháy, khiến Papa là được thể ngơ ngác. Anh không hiểu ông chủ của mình hôm nay bị làm sao, mà anh nói cái gì cũng bị lườm như vậy. Yến Nhi ôm bụng cười lăn ra giường, cô nín lại bám vào cổ của Bảo Cường thì thầm. Em thấy là anh trẻ lắm, không già đâu. Papa hơn anh tận 4 tuổi cơ mà, nhiều lắm luôn ý. Cô xoa xoa mặt của anh hôn chụt một cái. Vợ trẻ chồng già. À không, chồng trưởng thành lịch lãm mới là mẫu của các cô gái thời nay. Em không hề chê anh già đâu, mặc dù anh hơn em những 13 tuổi. Bảo Cường bị chê già, mặt mày thì vẫn nặng trịch, quay sang véo mũi cô. Vậy ông già này mới suốt ngày lo cho em đấy. Sau này anh già thật mà em còn trẻ thì nhớ chăm sóc lại cho anh nhé. Được, lúc ấy anh chống gậy, để đi. Em nhất quyết sẽ không cho anh dùng gậy, mà sẽ làm tay vịn cho anh được chưa? Cô nhìn Papa cười giải thích cho anh hiểu, còn không quên cảm ơn. Lúc này thì Papa mới giãn cơ mặt ra, nói bằng tiếng Việt. Cảm ơn. Yến Nhi trợn mắt nhìn anh ngạc nhiên. Ôi, ai dạy cho anh tiếng Việt vậy? Cô Vân đấy. Nghe anh phát âm tiếng Việt cứ như người ta ăn cái gì đó bị ngạn. thì hai vợ chồng phá lên cười. Bảo Cường tò mò hỏi, anh vào quản lý của Yến Nhi. Anh bỏ lừng cô nói rồi dùng hai ngón trỏ dính vào nhau ra hiệu, làm cho Papa đỏ mặt. Không, không có. Không cần phải ngại đâu, tôi sẽ làm mối cho anh. Con gái Việt Nam đảm đang, giỏi sang lắm. Anh sang Việt Nam sống đi nhé, đảm bảo thích lắm đấy. Thật sao? Hai vợ chồng lại cười lớn. Duyên phận là thứ không ai có thể ngờ được, thật đúng là kỳ diệu. Yến Nhi đến công ty thấy Diễm Quỳnh đã trở về thì liền tiến đến ngồi cạnh. Mọi người có nói gì về việc tao về trước không? Không. Ai cũng biết mày sau khi gặp nguy hiểm thì sếp đưa về. Có không muốn thì không ai dám giữ. Đặc quyền là vợ sếp cũng sướng nhỉ. Yến Nhi chỉ gật đầu đồng ý với lời của Diễm Quỳnh. Nghe đến chai nước có thuốc ngủ liều cao khiến cô gặp nguy hiểm nên Yến Nhi dò hỏi. Mày có biết vì sao tao lại ngủ gần khi đang leo núi không? Ở đây không phải là do mày thức khuya quá dẫn đến suy nhược cơ thể à? Yến Nhi không ngờ rằng Bảo Cường lại nghĩ ra lý do ấy để giải thích. Có lẽ Đoàn chủ yếu là người của Hoàng Sa, vậy nên anh không muốn lộ ra thông tin nhân viên của mình hãm hại lẫn nhau chăng? Bữa ăn sáng mày là người đi nhận nước cho bạn mình phải không? Ừ. Có vấn đề gì sao? Thế không phải là mày đang giấu tao chuyện gì đấy chứ? Tao uống phải nước có thuốc ngủ nên mới thành ra như vậy đấy. Diễm Quỳnh đùng đùng tức giận, lớn giọng nói. Mày đang nghi ngờ tao à? Vậy thì tại sao không nói thẳng ra đi, cứ vòng vo như vậy? Mày và tao đã làm bạn hơn 2 năm nay, thế mà mày vẫn không hiểu tao sao? Tao không nghi ngờ ai cả. Tao nói ra để hỏi mày nguồn nước hôm ấy thôi. Mày cũng không nên nổi cáu như thế. Miệng mày nói không nghi ngờ, nhưng mà suy nghĩ của mày thì có đấy. Mày làm tao thất vọng rồi đấy Nhi à. Tao bỏ qua việc mày là con riêng của ba tao, đưa mới đến gặp mặt mày. Vậy mà bây giờ mày lại nghi ngờ tao sao? Đôi mắt của Diễm Quỳnh ngập nước, xoay người rời khỏi văn phòng, khiến một vài người trong phòng ngơ ngàng rồi nhìn cô. Nhưng mà họ cũng không dám nhìn oán trách, vì lý do là gì thì ai cũng biết rồi đấy. Nhưng mà chắc chắn trong lòng họ nghĩ cô cậy chồng mà bắt nạt bạn cũng nên. Yến Nhi đứng trong nhà tắm rất lâu với que thử thai trên tay. Đây là cái que thử thai thứ 10 trong mấy tháng nay mà chưa có cái nào lên hai vạch. Có lẽ càng mong thì lại càng không thấy. Chị Vinh nói tư tưởng thoải mái thì sẽ có, mà hai vợ chồng cũng đâu có gì căng thẳng đâu. Bảo Cường cho cô làm tất cả những gì mà cô thích, không hề có bất kỳ áp lực về tiền bạc cũng như công việc. Vậy thì vì sao mãi không có thai vậy? Nghe thấy tiếng Bảo Cường gọi, cô ném que thử thai vào thùng rác rồi đi ra ngoài. Em làm gì trong ấy mà lâu vậy? Không à, em chăm sóc da mặt thôi. Ngày mai anh có về bên ông không anh? Có chứ. Em bận gì sao? Dạ không à. Lần nào về, ông và ba mẹ cũng hỏi chuyện bầu bí, nên hôm nay cô mới thử hy vọng có tin vui cho mọi người, nhưng mà rồi vẫn không có. Trong lòng thì cứ nặng trĩu. Cô ngồi xuống cạnh Bảo Cường, cứ đành mở miệng nói rồi lại thôi. Em làm sao mà mặt cứ ngây ra vậy? Công việc có gì à? Tối nay em hát ở phòng trà, anh đi cùng em chứ? Được rồi, anh đưa em đi. Vâng ạ. Em đi chuẩn bị đồ ăn sáng đi. Bảo Cường nhìn theo vợ, rõ ràng là cô có gì đó muốn nói nhưng lại không nói ra. Không nha em, anh chưa đủ tin tưởng để cô có thể tâm sự với anh mọi chuyện sao? Yến Nhi buồn là nhìn u ám nhúm đầy trong mắt. Nghĩ như vậy anh đứng dậy đi vào nhà tắm, mở thùng rác, liền thê qua thử thai thì nhíu mày. Chưa có thai khiến cô ấy buồn đến như vậy à? Thế là anh chạy xuống nhà thì thê cô đang đứng cạnh bếp, nồi cháo đang sôi bốc hơi nghi ngút, nhưng mà bản thân thì không hề chú ý, vẫn cứ đang ngơ ngẩn, thả đầu óc đi đâu đó. Nhi, em sao vậy? Cô giật mình tay chạm vào nồi cháo, liền rụt tay lại, đưa lên cầm vào tai. Anh lại gần cầm tay cô lên xả vào vòi nước lạnh. Em đang nghĩ gì thế? Không à. Sao anh lại xuống đây? Mà cháo em nấu sắp xong rồi, đợi em một lát. Ngồi vào ghế, anh bôi thuốc cho khỏi rộp tay lên rồi lại có sẹo đấy. Cháo để đấy rồi anh mang ra cho. Bảo Cường hạ nhiệt độ trên bếp rồi chạy đi lấy thuốc. Yến Nhi ngoan ngoãn ngồi trên ghế, cũng không động đậy dù là một ngón tay. Cô cứ ngồi y mà đầu óc thì vẫn hiện lên hình ảnh chiếc que thử thai một vạch kia. Nào, đưa tay cho anh. Cô chỉ động đậy mắt rồi làm theo, mà miệng còn chẳng muốn mở. Nhìn anh chăm chú bôi thuốc, cô dấy lên cảm giác khó chịu trong lòng. Không hiểu vì sao cô lại như vậy. Mọi lần thử không buồn, nhưng mà sao hôm nay lại cảm thấy buồn đến như thế? Con cái là trời cho, em có muốn cũng không được, vậy nên cứ thoải mái đi. Anh cũng đâu có vội vã gì đâu, em đừng nghĩ ngợi gì cả. Nghe anh nói mà cô cũng giật mình, tự dưng nước mắt lại rơi xuống, ấm ức khóc tu tu như một đứa trẻ. Bảo Cường đặt thuốc xuống đứng dậy ôm vợ. Cô vòng tay ôm eo tựa đầu vào bụng của anh, vẫn khóc nức. Bảo Cường một tay xoa đầu, một tay vỗ vai dỗ vợ. Sao mà em phải khóc chứ? Tôi không phải là mới thả sao? Chưa dính thì cứ tiếp tục cày thôi. Bao giờ dính thì thôi. Hay là em chê anh yếu à? Nghe anh nói cô lại lắc đầu cật lực, ngửa mặt lên nhìn chồng bằng đôi mắt sông nước, nhoẻn miệng cười. Xin lỗi, bởi vì đã làm cho anh lo lắng. Anh dùng hai tay bóp má của cô cưng nựng. Vậy thì đừng làm cho anh lo nữa, cười lên nào. Ăn sáng rồi con đi làm thôi. Một hôm nay thì em có buổi chụp hình tạp chí đấy, để mắt sưng lên thì lên hình không đẹp đâu. Cô liền đưa tay lau sạch nước mắt, đứng bật dậy lấy lại tinh thần bằng nụ cười thật tươi. Đúng vậy, em không làm cho anh lo nữa. Em sẽ là người thực sự trưởng thành. Em không cần phải trưởng thành đâu, cứ vô tư bé bỏng bên cạnh anh cũng được. Yến Nhi không kìm được lòng mình, ôm lấy anh thật chặt, tựa đầu vào vòng ngực rắn chắc của anh. Đúng như vậy, chỉ cần có anh thì cô chẳng cần lớn, chẳng cần phải lo lắng quá nhiều. Phiền muộn quá nhiều để làm gì? Diễm Quỳnh đến trước mặt của Yến Nhi, rồi đặt xuống một cốc trà sen vàng. Xin lỗi mày nhé, tao không nên nổi nóng như vậy. Yến Nhi mỉm cười, cầm cốc trà lên hút một hơi. Ngon quá, cảm ơn mày. Chúng ta hãy cứ như lúc ở Hàn Quốc được không? Ừ. Vậy lúc nào chúng ta đi bar hay đi uống rượu đi? Mà hình như là anh Dae-hoon sắp sang đây cùng mày tuyên truyền cho phim Bạn gái tôi là thần tượng à? À, sang tuần thì anh ấy sang. Mày đi đón cùng tao chứ? Tất nhiên rồi. Mà cũng lâu lắm rồi không gặp lại anh ấy rồi đấy. Chị Vinh thò mặt vào rồi gọi lớn. Nhi Nhi, chị xong rồi đi thôi em ơi. Dạ vâng. Cô đứng lên cầm theo cốc trà sen vàng, lấy túi xách để đi. Tao đi chụp hình tạp chí. Tối qua phòng trà nghe tao hát nhé. Rủ anh Kiến Văn đi nhé. Mày mời à? Chồng tao mời. Diễm Quỳnh ngồi vào bàn, liếc qua bàn Yến Nhi thấy có tấm ảnh mới xuất hiện liền cầm lên xem. Trong ảnh làm hình ảnh cô dâu cười vô cùng xinh đẹp, còn chú rể mặt lành tanh, nhưng mà lại đẹp đến mức khiến người khác đau lòng vì tiếc nuối. Chị Vinh đưa Yến Nhi vào phòng trang điểm, nhưng mà vẫn ngồi cạnh. Từ ngày xảy ra vụ tai nạn phim trường thì Bảo Cường dặn chị phải theo sát Yến Nhi, không để cô một mình với người khác. Cốc trà này em mua lúc nào đấy? À, đâu ạ? À? Diễm Quỳnh đưa trước lúc đi. Chưa uống hết nên em mang theo thôi. Em và nó quen nhau như thế nào vậy? Chị cảm thấy nghi ngờ lòng tốt của nó đấy. À, bọn em học cùng diễn xuất bên Hàn Quốc, chơi cùng nhau, bởi vì cả lớp có hai đứa là người Việt Nam thôi. Ở bên ấy em đau ốm hay khó khăn gì đều là nó giúp cả. Mà chị cũng đừng nghi ngờ nó tội nghiệp. Ừ, biết vậy đi. Chị Vinh luôn bên cạnh đưa nước mang đi từ công ty mà không cho Diễm Quỳnh uống nước ai đưa cả. Nếu như để con bé xảy ra chuyện thì chị không biết có đền nổi cho người ta không đấy. Đứng ở bên ngoài nhìn Yến Nhi chụp ảnh, Con bé chẳng khác gì so với 2 năm trước, có chăng là xinh đẹp hơn, nhưng mà trong mắt chị con bé vẫn thật bé bỏng, cần được chở che. Thật may là cuối cùng Bảo Cường đã chiều nghĩ lại mà biết yêu thương vợ. Người của chị xinh quá, dạo này không thấy cô ấy nhận phim mới vậy? Chị Vinh quay ra thấy Thêu Quý thì giật mình. Lão này lại muốn gì mà khen người ta xinh vậy? Không phải ăn hụt 2 năm trước rồi bây giờ lại muốn ăn lại chứ? Vậy nên chị lại lôi Bảo Cường ra. Chồng người ta không thích thì tôi nào dám nhận chứ. Tiếc nhỉ. Sắp tới thì bên tôi có phim phù hợp với cô ấy. Cô nói với cô ấy xem có đồng ý không? Tôi sẽ thử nói với em ấy. Có gì thì liên hệ lại với anh nhé. Ừ, hy vọng sẽ có tin tốt từ chị. Lão đi rồi chị nhìn theo bĩu môi. Cái lòng tốt của gã ta chị không dám nhận mà đưa Yến Nhi vào đâu. Không biết là mấy con quỷ lắm tiền này tính toán những gì. Người nghèo như chị không dám dây vào. Nhếp ảnh xa, lúc này gọi chị lại hào hứng khoe. Này, chị có lấy ảnh mà úp trang cá nhân không thế? Đẹp mỹ mãn luôn đấy. Cho tôi cảm video hậu trường được chứ? Được. Nhưng mà tôi nhờ chị một việc được không? Cậu nói đi. Chị nói với ông chủ của chị sang tháng chụp cùng với vợ một bộ ảnh cho số sau nhé. Thôi đi. Cậu bảo tôi vút dâu hồ mà. Bỏ ngay cái ý tưởng điên rồ đó đi. Xong chưa vậy? Tôi đưa người của tôi về nhé. Ok, xong rồi. Nhưng mà chị cứ thử đề đàn với cô ấy để mời chồng giúp tôi đi. Cứ biết vậy đã. Chị Vinh vào phòng thay đồ thì thấy Yến Nhi đang soi gương. Tay thì cơ gái mặt, lại gần xoay mặt cô sang phía của mình. Sao thế kia? Sao mà mặt mũi cứ đỏ cả lên thế này? Tự dưng em cảm thấy cứ bừng bừng lên rồi ngứa xâm san, nhưng mà không xăm gái. Chị xem có phải là em bị dị ứng mỹ phẩm không? Nhưng mà em có bao giờ bị dị ứng đâu. Đi tẩy trang nhanh đi. Chị đưa đi spa khử trì. Có thể là sản phẩm họ dùng kém chất lượng. Chị quên không để ý đến nhãn hiệu con bé trang điểm dùng ấy. Yến Nhi ngỡ mà không xăm gái, sợ chảy xa bị nhiễm trùng. Cô rất hay trang điểm, vậy nên không thể nào để xa có sẹo được. Chị Vinh đưa ngay Yến Nhi đến spa để họ soi xa. Nhân viên tư vấn chỉ những sợi tơ máu đang căng phồng lên do da nhạy cảm bị dị ứng. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyền ngày hôm nay. Và với tập truyền này thì gần như là tất cả chúng ta đều có dự đoán nhân vật đang núp ở trong bóng tối kia là Diễm Quỳnh. Quả đúng như những gì mà anh Sa đã từng chia sẻ với quý vị và các bạn là anh Sa có cảm giác cô gái này không hề đơn giản đâu. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là những tập truyền kế tiếp thì cô ta sẽ còn giở trò gì đây và cô ta sẽ bị lật mặt ra sao. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 12 giờ những buổi trưa tiếp theo trên kênh Chị Sầu nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyền hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Sầu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui nhé.